Mục Thần Ký, chương 1713, Thần Thông Vô Song, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Thông Vô Song 3. Lúc này, Tần Mục đang nhanh chóng đi xuyên qua sa mạc cát trắng rộng lớn. Khắp nơi trước người và sau người hắn là từng đại uyên quy khư tựa như hang động cắn nuốt tất cả, nuốt chừng vạn vật. Đó là thần thông của đế hậu. Dưới chân của Tần Mục là lĩnh vực linh thai thần tàng đang trải rộng, di chuyển theo chuyển động của hắn. Đối diện với hắn là khoảng cách xa cả trăm trượng, thế nhưng đế hậu nương nương cũng đang gấp rút xuyên qua đó, đồng thời bàn tay liên tục tung ra đủ các loại thần thông. Đột nhiên 18 nguyên thần trong 19 tòa thiên cung của Tần Mục bay lên, lượn lờ xung quanh nguyên thần của thiên cung chính, tư thế không giống nhau, chiến ý ngập trời, trông hệt như 18 vị đại đế xoay quanh thiên đế. Cùng lúc đó, cổ thần của chư thiên cũng hiện lên từ trong chư thiên vạn giới, tranh giành giết chóc, cơ bắp thân thể cuồn cuộn, hiện ra cảnh tượng của một bức tranh chiến thần. Long hán khước tương tranh, từ trong chiêu thức thần thông này, Nguyên Mẫu phu nhân và Thái Đế thấy được một màn tranh đấu đẫm máu có 102 của ba thiên đình thời đại Long Hán. Bọn họ thấy được hình ảnh của trận chiến mà Vân, Lăng và Nguyệt tính toán mai phục giết chết Thái Đế, hình ảnh của Thần Thánh và Bán Thần Hậu Thiên mai phục giết Thái Sơ Thiên Đế. Hình ảnh của chư đế thời đại Long Hán chinh phạt đại quân của ba thiên đình, huyết chiến ngất trời. Chiêu thức thần thông này là đạo cảnh thứ 17 trọng thiên của Tần Mục, vén lên bức màn tranh đấu đẫm máu của thời đại Long Hán một cách vô cùng đầy đủ. Tần Mục và đế hậu nương nương ầm ầm va chạm với nhau, uy năng của chiêu thức thần thông được phát huy đến cực hạn, thế nhưng hắn và đế hậu vừa chạm vào đã tách ra. Tần Mục ngã về phía sau, gần như là ngửa mặt dán lên mặt đất. Chân đạp trên sa mạc rộng lớn nhanh chóng rút lui, đẩy lùi sức mạnh của đế hậu. Sau một khắc, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một đại uyên. Đế hậu đi ra từ trong đại uyên, tay áo dài tung bay, tay áo hóa thành vực sâu, trực tiếp đoạt lấy đầu hắn. Tần Mục vẫn tiếp tục lui về phía sau. Đột nhiên, 18 nguyên thần ai về chỗ nấy, ngồi xuống vị trí của mình trên trảm thần đài của thiên cung. Khí huyết sát quấn lập tức quấn quanh trảm thần đài, song lại không hề tổn thương nguyên thần của hắn chút nào. Trong bất chi bất giác, hắn đã vượt qua giao trì, thẳng tiến tới cảnh giới trảm thần đài. Tất cả thiên cung bỗng nhiên thu lại, đồng loạt bay vào mi tâm của hắn. Nhục thân của Tần Mục lập tức trở nên vô cùng sáng chói, uy năng của từng lạc ấn cổ thần nơi bách khiếu trong thân thể lập tức bị kích thích, tăng cường sức mạnh nhục thân của hắn tới cực hạn. Lúc này, trong thiên đình ở mi tâm của hắn, vị trí các tòa thiên cung thay đổi, lấy thiên cung tạo hóa làm chủ thể, làm chủ đạo, những thiên cung khác làm hỗ trợ. Trong nháy mắt, sức mạnh của hắn thống nhất lại, thân thể của hắn liên tiếp bành trướng, cơ bắp dữ tợn, sức mạnh trong phút chốc tăng lên đến độ không gì sánh được. Xích Minh Thần Thân Tuyệt, cơ thể đang dán trên sa mạc rộng lớn của Tần Mục lập tức bắn lên, lĩnh vực thần tàng khiến đế hậu nương nương xuất hiện sau lưng hắn bỗng không còn nghĩa lý gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục đánh một quyền vào tay áo của đế hậu, nhắm thẳng vào điểm yếu. Cho dù đại uyên quy khư có mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa cũng không thể hủy diệt được uy năng chứa đựng trong một quyền này của hắn. Xích Minh Thần Thân Tuyệt là đạo cảnh thứ 18 trọng thiên của hắn. Nó không chỉ thống nhất đại đạo tạo hóa của hắn, mà còn thống nhất võ đạo và kỹ năng chiến đấu. Nhục thân của cổ thần nổi tiếng mạnh mẽ, lại còn nắm giữ đại đạo. Nhưng võ đạo vốn là bí kíp cận chiến bị thất truyền. Hắn giống như một đại đế võ đạo, dùng cận chiến đỏ sức rồng xé phượng, bá thể ngất trời, đồng thời còn có thân thể bất diệt và nguyên thần bất diệt của Xích Đế Minh Đế. Bàn tay như linh xà bay ra khỏi tay áo của đế hậu, va chạm ầm ầm với nắm đấm của hắn, nhục thân cổ thần mạnh mẽ được phát huy một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Chân thân này của nàng chết sớm, vào đầu và giữa thời kỳ Long Hán. Nàng bị Nguyên Mẫu phu nhân ám toán giết chết, bị trấn áp trên quỷ thuyền. Sau khi nhận được nhục thân này từ chỗ của Tần Mục, nàng đã dùng tu vi những năm này của mình để tăng cường sức mạnh của chân thân, cho nên không thể coi thường được. Nhưng trong cú va chạm chính diện với Tần Mục, nàng không thể chiếm được bất kỳ lợi ích gì. Nhục thân và nguyên thần của Tần Mục thống nhất, thần thức và nguyên khí ngưng tụ làm một thể, thân thể liên kết chặt chẽ. Các loại lạc ấn cổ thần hóa thành sức mạnh của nhục thân. Khoảnh khắc va chạm với nàng, ánh sáng của lạc ấn cổ thần bên trong các khiếu trên thân thể hắn tỏa sáng, hóa thành 2000 cổ thần hò hét lượn lờ bốn phía, sau đó lại không hề lập tức quay lại các khiếu. Mỗi lần phát huy sức mạnh, đạo âm trong cơ thể hắn ầm ầm chấn động, cho dù là bão cát của sa mạc cát trắng rộng lớn gào thét cũng không chặn được đạo âm lanh lảnh kia. Ta thích, cách chương.